Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 129, ta là con trai nha 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ yên thẳng băng bên cạnh chăn bông mềm mại thật làm con người ta hạnh phúc tận cùng. Đồng phục như cũ vẫn điển trai thế này nhỉ. Không ấy mình tự công lược mình cho rồi đi. SZZZ một vẻ đẹp phi giới tính. Mới sáng sớm chưa gì đã buồn nôn. Người bớt nhảy ra làm cụt hứng của ta đi. Hệ thống cứ thích. Hỏi thử thế gian có hệ thống nào không offline luôn 24/24 bên cạnh ký chủ không? Người ý à, ngoài ăn nam chủ với lợi dụng tình thế hiểm nguy cướp tích phân của ta thì được cái khỉ gì nữa? Hứ hứ, ký chủ là đồ thù dai. Chẳng thèm nghe lời ai oán của hệ thống nữa. Tiết Ly vẫn thản nhiên một thân đạm bạc với vẻ đẹp bất tử đi đến trường. Tay cầm theo bịch đồ ăn sáng định đưa cho Tiểu Dương. Không phải phim thần tượng điều như thế sao? Dẫu bạn trai vô thực một chút nhưng phải đúng bổn phận mới được, không thể để người của mình bị thiếu thốn nha. Nếu mà với nam chủ cũng được vậy thì hay biết mấy. Đang vui vẻ đi vào thì bất giác gương mặt nữ chủ lại hiện lên trước mặt. Cô ta vẫn một dạng cao lãnh bao quanh có khí thế khó tả nhưng chính là không hổ danh nữ thần. Vẫn là dáng chuẩn mặt đẹp, nhưng không bằng cô. Nếu một ngày mặt trời mọc đằng tây ký chủ sẽ thôi tự luyến thì hệ thống nguyện phá lệ cho nó mọc một lần. Tiết Ly vẫn bình tĩnh mỉm cười chuẩn điệu thân thiện hướng về nữ chủ ánh mi mở lời trước. Bạn học này, không biết cậu có chuyện gì sao? Ánh mi giật mình lắc đầu tự trấn tĩnh. Cô ta thế mà ban nãy bị hút hồn bởi nụ cười đó. Đúng là hồ ly tinh, chỉ biết mê hoặc chúng sinh. Ánh mắt cô ta hiện lên diễu cợt rõ ràng khoanh tay nhìn Tiết Ly kéo vào một chỗ vắng người từ tốn mà cất lời. Chính là tôi đã biết bí mật của cậu không cần diễn nữa. Hửm, bí mật gì cơ? Tiết Ly chính là một gương mặt khù khờ thấy rõ. Nhưng cô ta đã bắt bài hết rồi. Muốn qua mặt cô ta sao? Còn lâu, vẻ tự tin nhanh chóng lấy lại lần nữa nghiêm trọng nói. Cậu là con gái mà ngụy trang con trai lừa gạt Thiên Đăng, bây giờ còn diễn xuất lừa tình Tiểu Dương. Cậu đúng là làm tôi kinh tởm. Thể loại như Tiết Ly làm sao có thể xứng với Thiên Đăng của cô ta chứ? Tiết Ly cười khẽ một cái, tay giơ lên giãn nút thắt cà vạt, một tay còn lại hướng mắt tấn nữ nhân trước mặt vào tường. Miệng nhỏ kề sát vào tai cô gái nói khẽ từng lời. Chuyện của tôi thế nào, cậu lấy tư cách gì lên tiếng? Cô gái xinh đẹp là những cô gái biết điều nha. Dáng vẻ thì ái muội, tình cảnh thì éo le, không khí thì căng thẳng, đôi mắt thì muốn nuốt chửng nhau. Chấm chấm chấm, thôi hệ thống nó vẫn là từ chối hiểu. Tiết Ly giãn khoảng cách ra nở một nụ cười lễ độ cúi xuống cầm lấy bịch đồ ăn một đường ném thẳng vào thùng rác. Chính là đồ đã rơi thì không còn xứng với mỹ nhân nữa. Phải đi mua cái khác cho Tiểu Dương nhà cô nha. Ánh mi còn đang đơ người hướng mắt tị nạnh dành giọt soi vào bóng dáng người đã khuất xa. Tiết Ly, đây là cô ép tôi. Dù cô là ai thì cũng không thể cướp Thiên Đăng khỏi tôi. Nghĩ xong cô ta liền vui vẻ nhếch mép đầy đắc ý quay về lớp học. Kịch tính quá ta. Vẫn là lâu lâu thấy được vài nữ chủ có não nhưng chính là một dạng làm người ta muốn đập vào mặt cho văng khỏi thế giới mà thôi. Cách chương.